Long thần tại đô, chương 397, Thúy Hoa, khóc chuyện audio.com. Nhìn thấy ba người Trịnh Thế Mỹ, Hùng Béo và Hổ Gầy đứng đó diễn vở kịch huynh đệ tình sâu. Diệp Phàm cảm thấy rất buồn cười. Nhưng lúc này, một người phụ nữ tầm hơn 30 tuổi hớt hả từ xa chạy lại. Người phụ nữ này mặc dù béo nhưng cô chạy rất nhanh. Tầm mấy giây, cô đang ở bờ ruộng cách đó vài trăm mét, trong phút chốc đã lao đến phía trước nhà Hứa Ác Lai. Người phụ nữ này rất béo, khuôn mặt tròn to, trên mặt toàn tàn nhang. Mặc dù mái tóc đen dài ngang lưng nhưng vì ít khi gội và chải chuốt nên nhìn trông rất bù xù. Cô mặc một cái váy hoa rộng, hai bên má đánh phấn hồng, môi vừa dày vừa đỏ. Trịnh Thế Mỹ, lần trước cái giả này đã nói với anh rồi. Anh không hiểu đúng không? Bảo anh không được đến làm phiền Hứa đại ca. Anh không nghe đúng không? Có phải muốn tôi thiền anh đúng không? Người phụ nữ lớn tiếng chửi Trịnh Thế Mỹ. Thúy Hoa, tôi, Trịnh Thế Mỹ lắp bắp nói. Trước đó gã rất hống hách, nhưng đối mặt với người phụ nữ này, gã giống như chuột nhìn thấy mèo. Chịu thua ngay tại trận, anh cái gì mà anh? Tôi thấy, anh muốn bị ăn đánh nên mới không nghe lời như thế. Châu Thúy Hoa lớn tiếng với Trịnh Thế Mỹ. Cô giơ tay đánh mạnh vào đầu Trịnh Thế Mỹ. Chị dâu Thúy Hoa, chị làm gì vậy? Hùng Béo lập tức ngăn cản Châu Thúy Hoa ra tay với Trịnh Thế Mỹ. Lúc này, Hổ Gầy cũng vội tiến lên, kéo Châu Thúy Hoa lại, nói, chị dâu Thúy Hoa, lão đại vừa bị người khác đánh trọng thương. Sao chị còn đánh anh ấy? Chị đánh như thế, anh ấy sẽ chết đấy. Chị nhìn mặt đất đi, lão đại đã nôn hai bãi máu tươi rồi. Châu Thúy Hoa sững sờ một lát, rồi nhìn xuống dưới đất. Quả nhiên thấy một bãi máu to, cô lập tức nhíu mày lại, nói với Hổ Gầy, cái đồ ngu xuẩn này, cậu định lừa tôi sao? Lần này cũng danh ma đấy, còn chuẩn bị cả máu nữa. Nhưng tôi biết, Hứa đại ca tuyệt đối sẽ không đánh Trịnh Thế Mỹ mạnh như thế. Không, không, không phải tên họ Hứa đánh. Hổ Gầy chỉ vào Diệp Phàm đứng bên cạnh Hứa Ác Lai rồi nói. Là hắn ta đánh, nghe Hổ Gầy nói, Châu Thúy Hoa nhìn Diệp Phàm, lập tức trừng mắt phẫn nộ, lạnh lùng hỏi, anh là ai, sao lại đánh Thế Mỹ nhà tôi, mau giải thích thành thật với tôi, nếu không, tôi sẽ bắt anh nôn gấp 3 lần máu. Diệp Phàm nhìn Châu Thúy Hoa từ đầu đến chân, nhất thời không nói nên lời, anh nhìn Hứa Ác Lai ở bên cạnh, giơ ngón trỏ với anh ta. Nói với giọng điệu trêu đùa, lão Hứa, cô của anh cũng mặn thật đấy. Vô vị, Hứa Ác Lai biết Diệp Phàm đang chế giễu anh ta, lườm một cái rồi nói. Có điều nhìn thấy Châu Thúy Hoa đang giận sôi máu chuẩn bị ra tay với Diệp Phàm. Hứa Ác Lai vội nói, Thúy Hoa, em hiểu lầm rồi, anh ấy là Diệp Phàm. Bạn của anh, mặc dù lúc nãy anh ấy dùng chân đạp Trịnh Thế Mỹ nôn ra máu. Nhưng anh ấy làm như thế, là vì tốt cho Trịnh Thế Mỹ. Trịnh Thế Mỹ luyện võ công tẩu hỏa nhập ma rồi. Nếu không có cú đạp đó của bạn anh, nhiều nhất là 3 tháng, Trịnh Thế Mỹ sẽ đột tử chết. Luyện võ công tẩu hỏa nhập ma, Châu Thúy Hao sững sờ. Sau đó hoàn hồn lại, giơ tay véo tai Trịnh Thế Mỹ. Lớn tiếng mắng, được đấy Trịnh Thế Mỹ. Để ngoài tai lời nói của tôi này đúng không? Tôi đã bảo anh đừng có luyện cái thứ thiết xa trưởng vô tích sự đây nữa. Anh không nghe có đúng không? Anh muốn chết đúng không? Không muốn chịu trách nhiệm với tôi này đúng không? Được, được lắm, hôm nay, tôi sẽ đánh chết anh. Sau đó đoạn tuyệt với anh. Chấm, Thúy, Thúy Hoa, em nói linh tinh gì thế? Em, Trịnh Thế Mỹ vừa kêu đau, vừa nói với Châu Thúy Hoa. Tôi luyện thiết xa trường, vì muốn đánh chết tên họ Hứa kia, hắn dám cướp người bên cạnh tôi phải giết chết hắn, nghe Trịnh Thế Mỹ nói. Châu Thúy Hoa lập tức phẫn nộ, hét lớn lên, Trịnh Thế Mỹ, tôi với Hứa đại ca trong sạch, anh nói vớ vẩn cái gì thế, lần trước tôi đã nói rõ ràng với anh rồi, lúc đó anh hứa với tôi thế nào, Anh đang lừa dối tôi đúng không? Anh coi tôi là hạng người phụ nữ kiểu gì hả? Đồ khốn nạn, xúc sinh, tôi không, không sống nữa. Lúc nói, Châu Thúy Hoa thả Trịnh Thế Mỹ ra, đâm đầu vào cái cây to ở bên cạnh. Cô bỗng nhiên muốn tự sát. Thúy Hoa, em đừng làm càn. Hứa Ác Lai nhanh tay nhanh mắt, lập tức đi lên phía trước kéo Châu Thúy Hoa lại. May mà Hứa Ác Lai giơ tay nhanh, nếu không, sợ rằng Châu Thúy Hoa sẽ đâm đầu vào cây mà chết. Hứa đại ca, anh mặc kệ em, anh để em chết đi. Cái tên Nghiêm Thế Mỹ đáng chết này, anh ta nói muốn cưới em, nhưng ngày nào cũng nghi ngờ em qua lại với người đàn ông này. Qua lại với người đàn ông kia, trong mắt anh ta, em là loại đàn bà không chung thủy, em không sống nữa. Hu hu hu, sau khi muốn đâm đầu vào cây bị Hứa Ác Lai cản lại. Châu Thúy Hoa lập tức ngồi xuống, hòa khóc, cô khóc rất thương tâm, cũng rất ấm ức, Trịnh Thế Mỹ đứng bên cạnh sững sờ với cảnh tượng trước mắt. Vốn dĩ đầu óc gã không linh hoạt, bây giờ nhìn thấy cảnh này, gã có chút mơ hồ, qua vài phút mới hoàn hồn lại, gã vội vàng ôm lấy Châu Thúy Hoa, nói, Thúy Hoa, xin lỗi, tôi sai rồi, đừng gây chuyện nữa. Chúng ta lập tức chọn ngày tốt để kết hôn. Tôi đảm bảo sau này sẽ không suy nghĩ linh tinh nữa. Trịnh Thế Mỹ cái đồ đáng chết. Sau này còn dám gây chuyện với tôi nữa. Tôi nhất định sẽ chết cho anh xem. Châu Thúy Hoa vừa lau nước mắt vừa nói với Trịnh Thế Mỹ. Nhìn hai người Trịnh Thế Mỹ và Châu Thúy Hoa, Diệp Phàm sững sờ, mặc dù anh không hiểu suy nghĩ của Trịnh Thế Mỹ và Châu Thúy Hoa. Nhưng không thể phủ nhận, anh cảm thấy hai người rất thật thà chất phác, cũng rất lương thiện, giây phút này anh dường như hiểu ra, tại sao Hứa Ác Lai lại sống ở thôn này. Toàn bộ sự việc như một vở kịch náo nhiệt, sau khi vở kịch kết thúc, Trịnh Thế Mỹ và Châu Thúy Hoa đưa Hùng Béo và Hổ Gầy rời đi. Lúc này, Hứa Ác Lai mới tiếp tục hỏi Diệp Phàm, lúc trước anh nói với tôi. Anh đã có cách chữa khỏi vết thương đặc biệt trên người. Là cách gì? Kho báu tiên hạ, Diệp Phàm nói, anh đã thu thập được đủ tam bảo tiên hạ, đã nhận được bản đồ kho báu ba báu vật tiên hạ rồi. Hứa Ác Lai ngây người ra một lúc rồi hỏi, Diệp Phàm gật đầu, đợi đã, không phải anh muốn nói với tôi, tấm bản đồ tam bảo tiên hạ trong tay anh chính là tấm bản đồ kho báu tam bảo tiên hạ bỗng nhiên lưu truyền ở tinh thành mấy ngày nay đấy chứ. Hứa Ác Lai sửng sốt, hỏi Diệp Phàm, cách chương,